Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, Vạn Cốt Quật. V, nhóm dịch, sói già, V, yên tâm, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, với lại ở đây cũng không có người. Nữ tử Lục Vân biết mình lờ lời, biến sắc nói, Vân Nhi, ngươi phải biết chúng ta chủ động đến trợ giúp cao sư đệ là vì hắn có thể tiến giai thành linh sư. Sau này sẽ giúp chúng ta một tay, những chuyện khác chúng ta không thể quản quá nhiều. Huống hồ việc Lô Đỉnh, ta không tin Mục Tiên Vân không có nói cho cháu ruột của mình, nhưng căn bản Mục Minh Châu không có tin thì không thể trách người khác, do vận mệnh nàng không tốt mà thôi. Được rồi, việc này về sau không được nhắc lại nữa, chúng ta nhanh đi tìm Ngô Sư Huynh thương lượng một chút. Đại hán mặt ngăm đen dừng lại một chút nói, Lục Vân liên tục gật đầu, hai người cùng bay lên trời, bay thẳng đến Hóa Huyết Sơn. Cùng lúc đó, Liễu Minh đã đứng trước của Tàng Kinh Các, thần sắc phức tạp đứng ở bên ngoài, mãi về sau mới tiến bước đi vào. Liễu Minh bước vào cửa nhưng bên trong là một lão giả khác đang ngồi trên ghế, cúi đầu xem một bản điển tịch dày cộp. Thấy có người đến, người này mới ngẩng đầu hỏi, đổi lấy công pháp hay đổi lấy bí thuật, pháp thuật. Lão giả này thình lình trợn mắt làm cho Liễu Minh có cảm giác duy nghiêm dị thường. Ồ, tại sao không phải là Nguyễn Sư Thúc trông coi Tàng Kinh Các, tiền bối là... Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình, bước về phía trước thi lễ, lão phu là Liêu Phong của Độc Linh Nhất Mạch, ngươi gọi ta một tiếng Liêu Sư Thúc là được. Tên Nguyễn Mập Mạp kia một năm trước đã bỏ chức trách trông coi Tàng Kinh Các trở về bế quan rồi. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói đến đây cần cái gì? Liêu Sư Thúc biểu hiện vô cùng hiền lành nói, nguyên lai là Liêu Sư Thúc, đệ tử muốn đến Tàng Kinh Các chọn lựa một môn pháp thuật phòng ngự, Liễu Minh không người nói. Sau khi biết được Nguyễn Sư Thúc không có ở Tàng Kinh Các thì trong lòng hắn buông lỏng một hơi, nhưng cũng thất vọng, Cửu Anh Sơn, nguyên lai là môn hạ nhất mạch của Khuê Sư Huynh. Nhìn ngươi tuổi trẻ như vậy cũng đừng theo đuổi những pháp thuật cao xa. Phòng ngự pháp thuật phải phù hợp với tu vi thì mới có thể thi triển ra. Đến đây ta xem ngươi tu luyện đến cảnh giới gì rồi, Liêu Sư Thúc vừa dứt lời, bàn tay quỷ dị chộp lấy cổ tay của Liễu Minh. Trong chốc lát có một chỗ nhiệt lưu tuôn ra. Liễu Minh cả linh, pháp lực trong có thể bị cổ nhiệt lưu lại kích thích tự động bay ra ngoài, ồ. Linh đồ hậu kỳ, Liêu Phong chậm rãi thu tay lại, nét mặt kinh ngạc, Liêu Sư Thúc, người đây là, sắc mặt Liễu Minh có chút âm trầm bất định, không cần lo lắng, ta chỉ kiểm tra tu vi của ngươi một chút mà thôi. Với tu vi linh đồ hậu kỳ, ngươi tự nhiên có tư cách học tập pháp thuật phòng ngự. Ngươi gọi là Bạch Thông Thiên đúng không? Xem ra Khuê Sư Huynh có một tên đệ tử không tệ. Đi theo ta, Liêu Phong mỉm cười tán thưởng một câu, tay áo vung lên, một đoàn bạch quang lóe lên. Trong nháy mắt thân ảnh hai người biến mất trong đoàn bạch quang đó, Liễu Minh và Liêu Sư Thúc xuất hiện trong một đại sảnh có những bức tường ánh sáng ngăn cách, đi thôi. Bên kia là khu vực pháp thuật tu luyện, chỉ cần đặt tay lên bệ đã là có thể biết ở đó có pháp thuật gì cùng số điểm cống hiến cần đổi lấy. Sau đó dùng minh bài của mình đụng vào cấm chế, là có thể lấy thứ mình cần ra. Liêu Sư Thúc chỉ tay về một cái bệ đá, điểm bên bức tường ánh sáng vài cái, bức tường liền biến mất. Liễu Minh ứng tiếng bước qua, đặt tay lên bệ đá. Oanh, trên bệ đá có một cổ năng lượng xông lên, trong đầu Liễu Minh có một dòng xoáy, lập tức huyển hóa ra những văn tự màu trắng. Duệ kim thuật, pháp thuật phụ trợ thuộc tính kim, có thể gia trì lực lượng công kích thuộc tính kim lên tứ chi, khiến cho bản thân sắc bén vô cùng. Điểm cống hiên 400, Liễu Minh lắc đầu, rời khỏi bệ đá, đi đến cái tiếp theo, thủy vụ thuật, pháp thuật ẩn nấp thuộc tính thủ, có thể phóng thích ra sương mù trong phạm vi lớn, dùng để che giấu hành tung của mình. Điểm cống hiến 300, hỏa xà thuật, pháp thuật công kích thuộc tính hỏa, trong phạm vi công kích lực phá hoại rất cao. Điểm cống hiên 1000, lôi võng thuật, pháp thuật công kích thuộc tính lôi, phạm vi công kích lớn, lực phá hoại cực cao. Không phải lôi linh mạch thì không thể tu luyện. Điểm cống hiến 1400, Liễu Minh rời hỏi bệ đá đi đến cái tiếp theo, nét mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thở dài không thôi. Ở đây điểm cống hiến để đổi lấy pháp thuật quá nhiều mà bây giờ trong tay hắn cũng chỉ còn hơn 300 điểm cống hiện. Sợ rằng chỉ có thể đổi lấy một môn pháp thuật cấp thấp. Không lâu sau, Liễu Minh đã xem gần hết những pháp thuật khắc trên bệ đá, hắn chau mày. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được pháp thuật nào vừa lòng. Bỗng nhiên thời điểm Liễu Minh đặt tay lên một bệ đá màu xanh là cây, thần sắc hơi động, dừng bước không đi tiếp. Huyết đằng thuật, pháp thuật phòng ngự thuộc tính mộc, có thể đưa các loại hạt giống thai nghén trong cơ thể. Bình thường dùng tinh huyết để nuôi dưỡng. Nếu gặp địch có thể lập tức kích phát hóa thành dây leo bao trùm toàn thân. Hiệu quả phòng ngự mạnh yếu dựa vào chủng loại hạt giống thai nghén trong cơ thể mà định ra. Nhớ lấy, phương pháp này cần tiêu hao rất nhiều tinh huyết, đồng thời lúc thi pháp phải chịu đau đớn vô cùng. Có khả năng xuất hiện hiện tượng một hóa, nguy hiểm đến tính mạng. Điểm cống hiện 300, Liễu Minh đọc hết từng chữ màu trắng xuất hiện trong đầu mình, hắn xem đi xem lại nhiều lần. Không chần chờ nữa, lấy minh bài trên người ra đặt lên cấm chế trên bệ đá. Tuy thuật này có nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng nếu muốn dùng số điểm cống hiến thấp như thế để đổi lấy một môn pháp thuật phòng ngự, e rằng cũng chỉ có nó. Liễu Minh tự nhiên không do dự lựa chọn, phốc, minh bài lóe lên, điểm tích lũy bên trong bị trừ đi 300 điểm, đồng thời cấm chế tan vỡ. Một bản điển tịch màu xanh, hơi mỏng rơi vào trong tay hắn, Liễu Minh cầm bản điển tịch này lên, không hề do dự xoay người bước đi, huyết đằng thuật. Ngươi thật sự muốn tu luyện nó. Thuật này không phải do tổ sư gia sáng chế mà do năm đó một vị tiền bối trong tông môn chém giết một gã tà tu đoạt được. Trước kia có không ít người tu luyện pháp thuật này nhưng bởi vì lúc thi triển thống khổ vô cùng, còn có thể bị một hóa thân thể, hơn nữa dễ dàng bị pháp thuật hỏa thuộc tính khắc chế. Nói tóm lại đủ loại thiếu hụt cho nên về sau đệ tử trong tông đều buông tha. Nếu không phải pháp thuật này có cách tu luyện đặc thù, hơn nữa pháp thuật thuộc tính một trong tông không nhiều nói không chừng nó đã không còn được đặt trong tàng kinh các rồi. Chính vì thế điểm cống hiến của nó mới ít như vậy, ngươi tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện được như bây giờ chứng tỏ tư chất của ngươi không tệ, không cần phải chọn loại pháp thuật này. Liêu Phong nhìn vào quyển điển tịch màu xanh Liễu Minh đang cầm trên tay, nghiêm mặt nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm, điểm cống hiến của đệ tử còn không nhiều lắm, trước tiên chỉ có thể chọn lựa loại pháp thuật này. Liễu Minh cung kính trả lời, ngươi đã quyết định như vậy, lão phu cũng không ngăn cản. Được rồi, ngươi dùng thiên đạo để thề đi. Liêu Phong thở dài nói, thời gian một chén trà trôi qua, Liễu Minh cùng Liêu Sư Thúc lại xuất hiện trong đại sảnh tàng kinh các. Liễu Minh thi lễ với Liêu Sư Thúc rồi rời khỏi tàng kinh các. Liêu Phong chờ Liễu Minh đi khỏi tàng kinh các, thần sắc ngưng tụ tự nói hai câu, kẻ này tuổi còn trẻ như vậy, hẳn là đệ tử mới khai mở linh hải trong đại điển tông môn 2 năm trước. Nhưng ta nhớ không lầm thì ở Cửu Anh Sơn đệ tử có tư chất cửu linh mạch cũng không phải là Bạch Thông Thiên, chẳng lẽ chỉ là một tên đệ tử lục linh mạch, điều này thật sự cổ quái, có thể nhanh như vậy tu luyện đến cảnh giới linh đồ hậu kỳ, chỉ sợ đệ tử cửu linh mạch cũng chưa chắc đã làm được. Liêu Phong vô cùng nghi hoặc, nhưng về sau hắn chỉ đầy lắc đầu bỏ qua, tiếp tục ngồi vào vị trí cũ đọc quyển điển tịch trong tay. Cùng thời gian đó, Liễu Minh kiểm tra trong minh bài của mình còn thừa không bao nhiêu điểm cống hiến. Thở dài một hơi rồi cất minh bài đi. Hắn tiếp tục đi đến chấp sự đường. Một lúc sau, Liễu Minh đứng ở trước tấm bia nhiệm vụ, ngẩng đầu lên nhìn nhiệm vụ màu vàng ở vị trí cao nhất. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới quay người đi về phía bệ đá để nhận nhiệm vụ, cũng lấy minh bài của mình ra. Ta muốn tham gia nhiệm vụ trấn áp Vạn Cốt Quật trong 3 tháng. Vạn Cốt Quật là nơi cực kỳ nguy hiểm, đi vào trong đó sinh tử một đường. Bạch sư đệ, ngươi thật sự muốn tham gia loại nhiệm vụ này sao? Chấp sự trung niên đằng sau bệ đá tự nhiên nhận ra Liễu Minh là người được mệnh danh nhiệm vụ cùng nhân. Lần này nghe Liễu Minh muốn nhận nhiệm vụ Vạn Cốt Quật thì bộ dáng ngưng tụ liền thu lại, không có việc gì, tiểu đệ thực sự quyết định nhận nhiệm vụ này. Liễu Minh không lưỡng lự nói, đã như vậy ta sẽ đăng ký cho sư đệ. 3 ngày sau sẽ có một vị sư thúc dẫn đội. Sư đệ nhất định phải đến đúng giờ. Nếu không sẽ bị trừ rất nhiều điểm cống hiến, chấp sự trung niên gật đầu nói. Cầm lấy minh bài của Liễu Minh, dùng đoạn côn màu vàng điểm lên vài cái rồi trả lại cho Liễu Minh. Liễu Minh cảm ơn vị chấp sự này một tiếng rồi rời đi. Hoàng sư huynh, bạch sư đệ tiếp nhận nhiệm vụ gì? Ta nhìn ngươi sao lại có bộ dáng chần chờ như vậy? Một gã nam tử tuổi chừng 30 bộ dáng hết sức bình thường, đi đến bên bệ đá tùy ý hỏi một câu. Không có gì, bạch sư đệ chỉ tham gia nhiệm vụ trấn áp Vạn Cốt Quật 3 ngày sau mà thôi. Chấp sự trung niên hiển nhiên nhận ra người đến hỏi thăm. Hắn không thèm đến xỉa, chỉ trả lời cho có, cái gì? Vạn Cốt Quật, nam tử kia nghe vậy thì hít sâu một hơi, đúng vậy. Vừa rồi ta mới khuyên giải bạch sư đệ nhưng đáng tiếc, bạch sư đệ là cố ý muốn đi. Ta chỉ có thể giúp hắn đăng ký. Chật chật, ta nhớ không lầm thì hơn 1 năm nay đệ tử nội môn chết trong Vạn Cốt Quật đã có hơn 10 người. Về số người trọng thương quay về cũng nhiều không kết hết. Vị bạch sư đệ này tuổi còn trẻ nhưng thật sự to gan lớn mạc, chấp sự trung niên tặc lưỡi nói, mà nam tử đến hỏi thăm thì trong lòng run sợ, cái gì? tiếp nhận nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật. Tiểu tử này thật sự dám làm như thế, trong một tòa lầu cắt dưới chân núi Hóa Huyết Sơn, mấy tên đệ tử Hóa Huyết nhất mạch tụ tập cùng một chỗ. Trong đó một tên nam tử mặt ngăm đen nghẹn ngào nói, chương 82, Tư Mã Thiên. Nhóm dịch, sói già, người này là Thạch Kiên lúc trước đi tìm Liễu Minh. Đạo lữ song tu với hắn là Lục Vân cũng đang đứng ở chỗ này. Hai người khác là một người mặc trang phục đại hán cùng một thanh niên đeo huyết sáo, bao tay màu máu, trên tay, đi vạn cốt quật nhất định sẽ có một vị sư thúc tự mình dẫn đội. Chúng ta dù biết rõ có tên tiểu tử này ở trong đó cũng không thể làm gì được. Tiểu tử này cũng thật là chỉ vì muốn tránh chúng ta mà cũng dám đi đến địa phương như vạn cốt quật, hắn không sợ một đi không trở lại sao? Ngô sư huynh kiến thức rộng rãi có ý kiến gì không? Nam thanh niên tay đeo huyết sáo khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi nam tử mặc trang phục đại hán, hắn đã đi vạn cốt quật thì tối thiểu 3 tháng không có ở trong tông môn. Cho nên chúng ta nếu còn muốn tìm hắn gây sự thì cũng chỉ có thể phái người cùng tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật mới có cơ hội, Ngô sư huynh nói. Ngô sư huynh nói đùa, tuy trong vạn cốt quật chém giết một đầu cốt quỷ sẽ thu được rất nhiều điểm cống hiến nhưng mà nguy hiểm quá nhiều. Trừ những tên điên truy cầu sát lục chi đạo trong tông lấy đó làm niềm vui ra thì những người khác không phải bị các sư thúc sư bá điểm danh ép đi mới phải bất đắc dĩ nhận loại nhiệm vụ này. Nam thanh niên nghe vậy, biến sắc nói, như vậy thì việc này cũng chỉ có thể tạm dừng ở đây. Ta cũng không muốn đi vạn cốt quật. Cũng may cao sư đệ còn đang bế quan, việc hôn ước giữa tiểu tử này và một Minh Châu hắn vẫn chưa biết. Đợi sau khi tiểu tử này trở về, chúng ta sẽ giải quyết hắn cũng không muộn. Ngô sư huynh đưa ra ý kiến kết luận, Ngô sư huynh nói vậy khiến nam thanh niên tay đeo huyết sáo đứng đối diện cho mày, chỉ vì giáo huấn tiểu tử này mà chúng ta phải đi vạn cốt quật quả thật không tốt lắm. Nhưng nếu để người tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật thuận tiện xử lý dùm việc này cũng không phải khó khăn, Thạch Kiên mở miệng nói, Thạch sư huynh, ý huynh là, nam thanh niên nghe vậy, thần sắc khẽ động, ta có quen biết Tư Mã sư đệ của Âm Sát Sơn, lần này hắn cũng đi nhận nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật. Nếu hắn chịu ra tay, đối phó với một tên đệ tử mới nhập môn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Mã sư đệ ở bên tấm bia bài danh cũng xếp hạng trên 20, muốn hắn ra tay chỉ sợ phải trả một cái giá đắt, Thạch Kiên chậm rãi nói, không sao. Cũng không phải muốn chém giết tên tiểu tử kia. Chỉ cần giáo huấn vài lần là được, để cho hắn biết khó mà rút hôn ước này lại. Cần bao nhiêu linh thạch tất cả cứ nói với ta. Ngô sư huynh có ý kiến gì không? Nam thanh tiên tay đeo huyết sáo nói, tân sư đệ đã nói như thế thì điều này hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngô sư huynh chớp mắt vài cái, gầu đầu đồng ý, tốt. Thạch sư huynh, hai ngày tới sư huynh gấp rút liên hệ với Tư Mã sư huynh. Nam thanh niên tay đeo huyết sáo không hề do dự nói, Thạch Kiên gật đầu đáp ứng. Tiếp đó mấy người thương lượng tỉ mỉ chi tiết một chút rồi rời khỏi lầu cát. Ba ngày sau, gần một tòa lâu bên ngoài sơn môn quỷ tông lục đục xuất hiện một ít đệ tử nội môn quỷ tông. Những đệ tử này phần lớn đều trên dưới 30 tuổi. Những người hơn 20 tuổi cũng không có mấy người. Những người này thần sắc âm trầm, tất cả đều mang theo bộ dáng như có tâm sự vậy. Nhưng vẫn có người đám tiếu rong rã so với những người kia thì hoàn toàn cách biệt. Lại chờ một lúc nữa, hơn 30 nam nữ đệ tử tụ tập lại mới có một thân ảnh thước tha từ đằng xa bay tới. Là một nữ tử tướng mạo đẹp như hoa, bộ dáng chừng 27-28 tuổi, một thân áo dài tím. Thần sắc trong trẻo lạnh lùng, a, dĩ nhiên là Lâm sư bá của Ảnh Vũ Sơn, bái kiến Lâm sư thúc, tham kiến Lâm sư bá, những đệ tử quỷ tông này nhìn rõ dung mạo nữ tử, hơn phân nửa đều trầm trồ, nhao nhao sợ hãi tiến lên bái kiến, người này chính là sơn chủ của Ảnh Vũ nhất mạch, nghe nói trong quỷ tông nàng cũng là một số ít có thể tu luyện tới linh sư trung kỳ, được rồi đứng dậy đi. Thời gian không còn nhiều lắm, mọi người đã đến đông đủ chưa? Lâm sư thúc khoát tay nói, lại để cho chúng đệ tử đứng dậy, ánh mắt nhìn quét qua một lượt, lông mày khẽ nhíu nói, hồi bẩm sư thúc, còn thiếu hai người, một nam tử 30 tuổi, bộ dáng ổn trọng vội vàng bước ra phía trước trả lời, vậy thì chờ một chút. Nếu nửa khắc sau vẫn không tới thì loại bỏ hai người này khỏi danh sách, Lâm sư thúc không do dự nói, nam đệ tử này cung kính đáp ứng. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Lâm sư thúc ở đây là không ai dám nói câu gì. Lại không dám tùy tiện đi đi lại lại. Tất cả đều ngoan ngoãn đứng một chỗ, một lát sau, từ trong tông môn bay ra hai đám mây, cũng từ hai phương hướng khác nhau bay đến điểm tập kết, những người khác thấy vậy cũng không nhịn được nhìn lại, Hai đám mây cơ hồ cùng lúc hạ xuống điểm tập kết, hiện ra thân ảnh chủ nhân. Một người là nam ở chừng 26-27 tuổi, mặc áo đen. Trên tay áo có minh ấn là một cái đầu lâu, người còn lại là một thiếu niên 16-17 tuổi, cũng là đệ tử nội môn, dáng người có chút cao lớn, bái kiến Lâm sư bá. Nam tử âm trầm nhìn rõ gương mặt của Lâm sư thúc cũng cả kinh, hắn nhanh chóng bước lên thi lễ, mà thiếu niên 17-18 tuổi kia cũng nhanh chóng thi lễ, Tư Mã sư điệt. Tại sao là ngươi? Đại bỉ cũng sắp bắt đầu rồi, tại sao ngươi không ở trong tông hảo hảo tu luyện mà đi đến vạn quốc cuộc làm gì? Lâm sư thúc nhận thức nam tử âm trầm, ánh mắt lóe lên hỏi, Lâm sư thúc, người cũng biết, đệ tử tu luyện tuy không phải là sát lục chi đạo thuần túy nhưng muốn gia tăng thực lực tự nhiên cần phải từ trong chém giết mới có thể tăng trưởng nhanh nhất. Tư Mã Thiên bình tĩnh trả lời, nghe nói lần trước ngươi một mình xâm nhập tầng thứ tư vạn quốc quật. Bây giờ lại muốn đi lên đó sao? Nếu như thế ngươi cũng nên xác định có thể không còn vận may như trước toàn thân mà trở ra nữa. Sở sư huynh chẳng lẽ không có nhắc nhở ngươi sao? Lâm sư thúc lạnh nhạt nói, lúc này, sư điệt đối với danh ngạch top 10 đệ tử hạch tâm nhất định phải có. Mong rằng sư thúc không có ngăn cản, Tư Mã Thiên ôm quyền không lưỡng lự nói, được rồi, ngay cả lời sở sư huynh là ngươi cũng không nghe thì ta là ngoại nhân càng không muốn xen vào chuyện của người khác. Ngươi muốn đi thì cứ đi. Về phần ngươi, ta thấy ngươi rất quen mặt. Ngươi là đệ tử mạch nào, tên là gì? Lâm sư thúc khẽ cau mày thì thiếu niên mới đến, trên mặt có một tia nghi hoặc. Đệ tử là môn hạ của Cửu Anh Sơn, tên Bạch Thông Thiên, bái kiến Lâm sư thúc, thiếu niên không người nói chính là Liễu Minh, Bạch Thông Thiên, Cửu Anh. Thì ra là tiểu gia hỏa ngươi, Lâm sư thúc nghe vậy thì giật mình, cũng nhớ đến lần đại điển trước chính mình thiếu chút nữa đã thu người này trở thành môn hạ. Lâm sư bá nhận ra đệ tử, Liễu Minh thấy vậy nao nao, ta tự nhiên nhận ra. Nhưng ngươi là đệ tử mới nhập môn mà cũng dám đi vạn quốc quật, lá gan cũng không nhỏ. Nhưng ngươi đã chọn như thế thì ta cũng không ngăn cản. Tốt rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Lâm sư thúc mỉm cười nói hai câu. Bàn tay khẽ đảo, một tiểu hồ lô trắng noãn như ngọc xuất hiện, nàng tùy ý ném hồ lô lên trời, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, nháy mắt hồ lô đón gió rồi tự động biến lớn. Miệng hồ lô phun ra một luồng sương trắng nồng đậm biến thành vụ mãng màu trắng dài 30-40 trượng, vụ mãng giống như vật sống, chậm rãi hạ thân thể xuống, lập tức một cổ khí tức kinh cười toát ra, những tên đệ tử quỷ tông đứng ở gần đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ lùi lại sau mấy bước, hơn phân nửa những người ở đây đều lộ ra sự kinh ngạc. Lâm sư thúc nhảy lên đầu vụ mãng nhàn nhạt nói, các ngươi còn chờ gì nữa, còn không đi lên, chúng đệ tử lúc này mới hiểu ra. Nhao nhao đi lên, đứng trên người vụ mãng. Sau một khắc, vụ mãng chở 30 người bay lên trời đi đến vạn cốt quật. Ngươi là Bạch Thông Thiên, Liễu Minh ở trên người vụ mãng tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên trước mặt có người lại gần, chính là người đến muộn cùng hắn. Đúng vậy, chính là Tại Hạ. Các hạ có chuyện gì? Liễu Minh ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, mơ hồ cảm nhận được địch ý trên người đối phương. Liễu Minh không khách khí nói, ta gọi là Tư Mã Thiên. Hảo hảo nhớ kỹ, Tư Mã Thiên dò xét Liễu Minh vài lần, mặt không biểu tình nói, lời này là có ý gì? Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, hỏi ngược một câu, bởi vì khi đến vạn quốc quật, có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, Tư Mã Thiên lạnh lùng nói, rồi tùy ý đi đến chỗ khác khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh nghe được lời nói không đầu không đuôi của đối phương thì khẽ chau mày, nhưng thần sắc vẫn như thường lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần giống như chưa hề nói chuyện với Tư Mã Thiên. Nửa tháng sau, trên bầu trời một bồn địa do mấy chục ngọn núi lớn nhỏ tạo thành. Vụ mãng gào thét bay đến. Trong khoảnh khắc đã hạ xuống một thạch trại trên bồn địa, dưới sự dẫn dắt của Lâm sư thúc, Liễu Minh cùng đám đệ tử quỷ tông nhao nhao đi xuống, cũng hiếu kỳ dò xét xung quanh. Thạch trại này vô cùng đơn giản, trừ những bức tường đá cao mấy trượng ở xung quanh ra thì kiến trúc bên trong không nhiều, hơn nữa còn có những căn phòng nhỏ bằng đá rất giản dị. Trong trại cũng có mấy người đang đi lại. Xa xa có thể nhìn thấy một ít kiến trúc cao lớn, trên đó mơ hồ có người đang nói chuyện, nghe kỹ, vạn quốc quật này tuy do quỷ tông chúng ta làm chủ nhưng đệ tử các tông môn khác cũng ngẫu nhiên đến đây thí luyện. Nếu gặp phải đệ tử tông môn khác cũng không nên ngạc nhiên. Mặt khác đệ tử lần đầu tiên đến vạn quốc quật trước khi đi phải nhớ rõ các loại điều lệ đừng làm trái, được rồi, các ngươi có thể tự do hành động. Lâm sư thúc chỉ tay vào một tấm bia đá tràn ngập văn tự màu bạc ở trung tâm thạch trại. Lại nói vài câu rồi bay đến tòa kiến trúc cao lớn, Chương 83, Quế Khí Châu và Linh Cốt. Nghe Lâm Sư Thúc nói như vậy, hơn phân nửa đệ tử lập tức giải tán, có người đi theo Lâm Sư Thúc đến khu kiến trúc cao lớn kia, có người trực tiếp bay lên không rời khỏi thạch trại không biết bay đi đâu, chỉ có Liễu Minh cùng 7-8 người là lần đầu tiên đến đây, mấy người nhìn nhau rồi cùng đi đến tấm bia đá ở chính giữa thạch trại. Thời gian một chén trà trôi qua, Liễu Minh đã đọc hết văn tự trên tấm bia đá, hiện giờ hắn đang dạo quanh thạch trại một vòng. Liễu Minh phát hiện ở trong thạch trại ngoại trừ một số tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng pháp trận truyền tống loại nhỏ, mặt khác còn có một tiệm tạp hóa, một tiệm luyện khí phổ. Hai cửa hàng này một cái chuyên môn cung cấp ít cốc đan, linh dịch cùng các loại đồ vật tiếp tế đơn giản, một cái chuyên sửa chữa phù khí bị hư hao, bán ra các loại phù khí đơn giản. Về phần những căn phòng đá nhỏ là chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho tất cả các đệ tử tham gia nhiệm vụ trấn áp sử dụng. Trước khi đến đây, Liễu Minh đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi tiếp tế. Hắn lấy ra mấy chục linh thạch mua một tấm bản đồ vạn cốt quật từ tiệm tạp hóa, sau đó cùng với nhiều hơn khác bay ra ngoài thạch trại. Trên không trung, Liễu Minh mở bản đồ ra, tinh tế xem một lần. Hai mắt khẽ nhíu, Liễu Minh hạ xuống một thung lũng dò xét, biên giới thung lũng này là đồi cao, núi cao. Liễu Minh lại nhìn bản đồ ở trong tay, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một tay bấm niệm pháp quyết đám mây dưới chân lập tức đưa hắn bay lên cao, 300 trượng, 400 trượng, 600 trượng, 1000 trượng, bay lên trên trọn vẹn 1000 trượng, Liễu Minh mới tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xuống phía dưới. Kết quả khiến hắn hít một hơi thật sâu, thung lũng này rõ ràng là một pháp trận siêu cấp có phạm vi chừng vạn mẫu, mà thạch trại điểm dừng chân của hắn cũng nằm bên trong pháp trận. Xem ra vạn cốt quật quả nhiên đáng sợ. Nếu không mấy đại tông môn cũng không liên thủ bố trí một pháp trận phong ấn kinh người như vậy, căn cứ từ những gì Liễu Minh thu thập được, vạn cốt quật 5-6.000 năm trước có một lần bộc phát địa phế chi khí rồi mới hiện thế, nghe nói bên trong có vô số hài cốt của người và thú được chôn vùi sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm. Kết quả, sau một thời gian dài tạo ra địa phế chi khí, chuyển hóa những bộ hài cốt này trở thành quỷ vật cốt thi, giúp bọn chúng sống lại một lần nữa, nhưng cũng vì những bộ hài cốt này đã tồn tại trong một thời gian rất dài mà số cốt thi có thể sinh ra linh trí cũng không nhiều cho nên gọi cốt quỷ. Thực lực cốt quỷ cũng có sự khác nhau, nhưng cơ bản hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian địa phế chi khí ăn mòn dài hay hắn. Nhưng thực lực cốt quỷ không chênh lệch quá nhiều. Từ cốt quỷ cấp tốt tương đương với luyện khí sĩ đến cốt quỷ cấp tướng có thể tranh đấu cùng linh sư cũng có, còn có người nói, ở tầng dưới cùng của vạn cốt quật có một đầu cốt quỷ cấp vương chính thứ. Mà thực lực của quỷ vương có thể địch lại những tiền bối hóa tinh kỳ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, không có bao nhiêu người tin vào điều này. Dù sao nếu thực sự có một đầu cốt quỷ cấp vương thì các tiền bối hóa tinh kỳ đã xuất mã, làm sao có thể để cho đầu hung quỷ như vậy tồn tại ở vạn cốt quật. Hơn nữa những cốt quỷ này không biết vì duyên cơ gì mà không cách nào dùng thông linh thuật chấn nhiếp hàng phục được. Sau khi bị chém giết cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sinh ra linh cốt cùng uế khí châu là có chút giá trị, nhưng dù vậy, vì để ngăn ngừa quỷ vật xuất hiện quá nhiều mà Chư Tông hợp lực bố trí phong ấn. Từ đó Chư Tông phái đệ tử tiến vào vạn cốt quật tiến hành chém giết cốt quỷ. Một là để rèn luyện đệ tử của mình, hai là hy vọng có thể giết hết cốt quỷ trong vạn cốt quật, nhưng đáng tiếc địa phế chi khí ở nơi đây giống như vô cùng vô tận, càng không biết bên dưới đã chôn bao nhiêu hài cốt. Mặc dù hàng năm đệ tử Chư Tông chém giết không ít quỷ vật nhưng đồng thời cũng có không ít cốt quỷ mới sinh ra đời. Kể từ đó, Chư Tông đều quanh năm phái một số lượng đệ tử nhất định đến đây, cũng không tiếc khen thưởng để hấp dẫn thêm nhiều đệ tử chủ động đến đây thí luyện. Nhưng từ mấy trăm năm trước, Quỷ Tông không biết cùng Chư Tông đạt thành hiệp nghị gì mà có thể biến vạn cốt quật trở thành vật sở hữu của riêng mình. Ở vạn cốt quật lúc nào cũng có đệ tử Quỷ Tông đến làm nhiệm vụ. Đương nhiên thỉnh thoảng Chư Tông cũng phái đệ tử đến làm nhiệm vụ, tuy nhiên vạn cốt quật tồn tại lâu như thế mà không có xảy ra nhiễu loạn quá lớn, bên trong tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Nghe nói cả tòa vạn cốt quật này có 9 tầng, nhưng hiện tại mới chỉ có người đi được đến tầng thứ 5 mà thôi, mà 2-3 tầng đầu trong vạn cốt quật, cốt quỷ xuất hiện đều có thực lực cấp tốt. Tầng 4 tầng 5 là cốt quỷ cấp hung hãn làm chủ, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện cốt quỷ cấp tướng. Nghe nói từ tầng 6 trở đi là thế giới của cốt quỷ cấp tướng. Cho dù là linh sư cũng không dám xâm nhập vào trong đó, cho nên đệ tử linh đồ tới đây cũng chỉ càng quét 3 tầng đầu mà thôi, không dám xâm nhập vào tầng thứ 4, tầng thứ 5. Tất nhiên nếu có linh sư đồng thành thì bọn họ cũng đi xuống,

bỗng nhiên dùng cự ngao lấy ra từ trong đống tàn cốt một đoạn cốt dài vài tấc ống ánh dị thường, thần sắc Liễu Minh khẽ động, cầm lấy đoạn tiểu cốt này, cẩn thận quan sát. Lúc này hắn cười nói, quả nhiên là linh cốt, đang tiếc lại quá ngắn, nhưng chừng này cũng đủ để đổi lấy hơn trăm linh thạch. Chương 84, cốt quỷ. Liễu Minh mỉm cười thu linh cốt, tiếp tục đi dọc theo thông đạo, 7-8 ngày sau, trong một động quật rộng lớn dị thường. Liễu Minh hóa thành một đoàn hư ảnh chớp động tránh né vài đầu cốt quỷ mãng xà, đồng thời miệng khẽ lẩm bẩm hai tay giơ lên. 7-8 đạo phong nhận màu xanh liên tiếp bắn ra, lập tức chém mấy con cốt quỷ mãng xà thành mấy đoạn. Những con cốt quỷ mãng xà này bị chém thành mấy đoạn nhưng có một sợi khí xám trắng xuất hiện kéo tất cả những mảnh vỡ quay trở về, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng quá trình này thoáng trì hoãn, mấy đạo hắc tuyết lóe lên rồi biến mất xuyên thủng đầu của hai con cốt quỷ mãng xà này, đồng thời cũng đạp nát đầu của nó. Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh đổ về phía sau, dùng một góc độ không tưởng được chạy đến gần một đầu cốt quỷ mãng xà. Bàn tay khẽ động, một đầu hổ màu vàng xuất hiện bắn ra một đạo sóng âm đánh nát đầu của con cốt quỷ mãng xà còn lại. Ba viên uế khí châu rơi xuống. Nửa tháng sau, trong một thông đạo ở tầng 2 vạn cốt quật. Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng nhìn một đầu cốt quỷ vượng người cao lớn đứng trước mặt mình. Đầu cốt quỷ này khác với những đầu cốt quỷ mà hắn đã gặp trước đó. Chẳng những trên người có những khớp xương vừa thô vừa to, hai mắt lục diễm chớp động không thôi, giống như có được một tia linh trí. Cách đó không xa, lục khí ngoài thân bạch cốt hạt cuồn cuộn tuôn ra, móc câu cũng dựng đứng lên, bộ dáng giống như gặp đại địch. Đầu cốt quỷ này rõ ràng là một quỷ vật cấp hung hãn. Lúc này, Liễu Minh cũng phải cẩn thận. Cốt quỷ vượng người gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay của nó nện xuống mặt đất, một vòng hoàng khí từ dưới chân nó lan tỏa ra xung quanh. Đồng thời mặt đất lay động không thôi. Liễu Minh không kịp đề phòng, bước chân loạn choạng, cốt quỷ vượng người nhân cơ hội này, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như một khối nham thạch cực lớn bay thẳng đến chỗ Liễu Minh. Cốt quỷ vượng người chưa đến gần Liễu Minh nhưng một cổ cuồng phong đã đánh tới, thanh thế rất kinh người. Nhưng Liễu Minh đối mặt với sự công kích của cốt quỷ vượng người không tránh không né. Tay áo vung lên một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, phốc, thân hình khổng lồ của cốt quỷ vượng người ở trong không trung bị cắt thành hai nửa rơi xuống gần Liễu Minh. Bạch cốt hạt kêu lên vài tiếng ô ô, lập tức huy động cự ngao điên cuồng công kích hai nửa thân thể của cốt quỷ vượng người. Trong khoảnh khắc đã hủy hai nửa thân thể cốt quỷ vượng người thành một đống loạn cốt, vèo, một đạo hắc khí to bằng một ngón tay cái từ trong đống loạn cốt chui ra ngoài. Một đạo hắc tuyến lóe lên, nhanh như thiểm điện đánh trúng hắc khí. Một viên uế khí châu từ trong hắc khí bay ra, bạch cốt hạt nhảy dựng lên, dùng càng kẹp lấy uế khí châu đồng thời há mồm hút hắc khí đang tán loạn ở trong không trung vào trong bụng, đồng thời kêu lên những tiếng vui mừng, dường như hắc khí này đối với hắn rất có hữu ích, như vậy là tốt rồi, uế khí châu của đầu quỷ vật cấp hung hãn này để cho ta. Dù sao đi ra ngoài cũng không thể không đổi lấy một ít điểm cống hiến, lúc này Liễu Minh mới giơ tay ra thu hồi thanh đoản kiếm màu xanh, mỉm cười nói. Giờ phút này sắc mặt Liễu Minh trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi để chém giết đầu cốt quỷ vượng người kia đã khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực, nhưng Liễu Minh cũng vô cùng hài lòng. Vừa rồi Liễu Minh vận dụng thanh đoản kiếm, mặc dù chỉ kích phát tầng cấm chế đầu tiên thôi nhưng uy lực lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Một đầu quỷ vật cấp hung hãn vậy mà không thể ngăn cản được một chiêu. Bạch cốt hạt lắc lắc đầu, lại nhìn uế khí châu ở trên càn của mình, nó tiếc nuối không muốn bỏ. Nhưng một lát sau, bạch cốt hạt vẫn đi đến gần Liễu Minh đưa uế khí châu cho hắn. Liễu Minh gật đầu cúi người vuốt ve bạch cốt hạt, đồng thời cầm viên uế khí châu lên cẩn thận dò xét. Viên uế khí châu này so với những viên lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Đồng thời ánh sáng tỏa ra càng khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Nội tâm Liễu Minh hơi động một chút, thu viên uế khí châu này lại rồi tiếp tục mang theo bạch cốt hạt đi về phía trước. Một tháng sau, trong động khẩu mà Liễu Minh xuất hiện lúc trước có hai đám mây đồng thời hạ xuống. Hai thân ảnh trên đó dần hiện ra, một người trong đó tai nhọn hàm khỉ, hai mắt chớp động bất định, tên còn lại một thân áo đen, diện mục âm trầm chính là Tư Mã Thiên của Âm Sát Sơn. Tiểu tử kia chính là đi vào bằng lối này, ngươi có thể khẳng định? Tư Mã Thiên dò xét cửa thông đạo, lạnh nhạt nói. Tư Mã sư huynh yên tâm, chuyện sư huynh dặn dò tiểu đệ không dám chủ quan làm qua loa. Tuy đệ chỉ dám đứng ở xa quan sát, cũng không tới gần. Nhưng khu vực này có nhiều cửa khẩu dẫn vào vạn cốt quật mà chỉ có ở đây là có dấu vết có người đi vào. Tuyệt đối không thể sai được, nam tử tai nhọn, hàm khỉ cười hắc hắc nói, tốt. đây là thù lao, nếu ta không tìm được người vậy thì ngươi phải trả lại gấp đôi. Tư Mã Thiên lấy ra một khối linh thạch trung phẩm ném cho tên kia, lạnh lùng nói, Tư Mã Sư Huynh. Nếu như Huynh không có tìm thấy người, cũng không nhất định phải. Nam tử tai nhọn, hàm khỉ nhận lấy viên linh thạch, nhưng nghe Tư Mã Thiên nói vậy, lập tức có vài phần không dám nhận. Nhưng lúc này Tư Mã Thiên đã đi vào trong động, tên này trước nay vẫn tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Dù sao với năng lực của hắn có lẽ rất dễ dàng tìm được người muốn tìm, nam tử tai nhọn, hàm khỉ lắc đầu. Sắc mặt thoáng vui vẻ rồi quay người bay đi, Liễu Minh tự nhiên không biết đằng sau có người tìm đến. Giờ phút này hắn đang đứng trước cửa thông đạo có hôi khí quay cuồng, hai mắt nhắm lại đánh giá một phen, ở bên cạnh thông đạo, trên vách tường có mấy dòng chữ đỏ tươi, cửa vào tầng 3, tiếp tục đi về phía trước là tầng 3 vạn cốt quật, nghe nói ở tầng 3 cốt quỷ cấp hung hãn rất nhiều. Tầng 2 không thể so sánh được. Nhưng điều này cũng đại biểu cho việc tầng này có thu hoạch rất lớn không phải như tầng 1 tầng 2. Liễu Minh thì thào tự nói một câu, sau đó hắn mang theo bạch cốt hạt đi vào bên trong. Hai tháng sau, trong một hang đá rộng lớn có những khối đá sắc nhọn. Liễu Minh cùng bạch cốt hạt đang cùng một đầu cốt quỷ hình người cao mấy trượng chiến đấu kịch liệt. Cốt quỷ hình người đang chiến đấu với Liễu Minh cùng với những cốt quỷ hình người khác hoàn toàn khác biết. Trên người nó có mặc một bộ thiết giáp gỉ sét, trong tay cầm một cây búa không trọn vẹn, đồng thời xám khí cuồn cuộn, một bước tiên lên giống như tia chớp, nhưng cây búa trong tay chém xuống lại vô cùng chậm chạp. Cổ quái là Liễu Minh cùng bạch cốt hạt vừa thấy cây búa chém tới giống như lâm phải đại địch nhanh chóng tránh né, căn bản không dám đến gần phạm vi công kích của cây búa. Một lần, bạch cốt hạt trốn tránh hơi chậm một chút, cây búa rõ ràng còn cách chừng một trượng mà một tiếng vang lớn vang lên. Bạch cốt hạt giống như gặp phải trọng kích bay ngược ra sau mấy trượng, phần lưng cũng xuất hiện một vết rách nhỏ, nhưng lúc này, Liễu Minh lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay hợp lại trước ngực, một đọa phong nhận dài nửa trượng xuất hiện, cánh tay khẽ rung, phong nhận hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía cốt quỷ hình người, phốc, lúc này, đổi lại là đầu cốt quỷ hình người kia bay ngược ra sau, lung đụng phải một khối đá vừa thô vừa to. Đạo phong nhận chém xuyên qua thiết giáp của đầu cốt quỷ hình người, lại giống như thiết bản ghim nó lên trên khối đá, đầu cốt quỷ hình người gầm nhẹ một tiếng, cây búa trong tay vung lên đập tan đạo phong nhận. Từ miệng vết thương xám khí tuôn ra cuồn cuộn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh dị thường, nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh cốt quỷ hình người phát ra một tiếng nổ lớn, hơn 10 đạo hắc tuyến chợt lóe lên, lập tức xuyên thủng thân hình cốt quỷ hình người. Tiếp đó một móc câu đen nhánh từ trên trời giáng xuống cắm xuống đỉnh đầu của cốt quỷ hình người. Một dòng nước màu đen từ trong đầu của cốt quỷ hình người chảy ra, khói bụi tan biến, một nửa thân hình bạch cốt hạt từ trong khối đá hiện ra, lục diễm trong hốc mắt cốt quỷ hình người lóe lên, một tay nó khẽ động nắm lấy đuôi của bạch cốt hạt, tùy ý kéo ra khỏi khối đá giống như nhổ củ cải vậy. Cốt quỷ hình người đang muốn đánh cho bạch cốt hạt đầu vàng mắt hòa thì đúng lúc này một sợi hắc tác vừa thô vừa to từng đằng xa bắn đến, nhanh chóng trói chặt đầu cốt quỷ hình người này lại. Cùng lúc đó, ở đằng xa, Liễu Minh lẩm bẩm niệm chú, hai tay đặt trước ngực, một hỏa cầu đỏ thẫm xuất hiện cũng từ từ lớn dần. Trong nháy mắt hỏa cần có kích cỡ vài thước, khí tức nóng bỏng tỏa ra, cốt quỷ hình người ở đằng xa thấy vậy cũng biết không ổn, miệng kêu to một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức giãy dựa. Hắc tác quanh người nó bắt đầu nứt ra, sắp đứt đoạn, nhưng cốt quỷ hình người chưa kịp thoát khỏi hắc tác thì Liễu Minh đã niệm chú ngữ xong, hỏa cầu khổng lồ bắn ra, bao trùm cốt quỷ hình người ở trong đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cột mây đen hình nấm bắn lên không, cả động quật rung động, một cổ khí lãng nóng hổi lan tỏa ra xung quanh, nhiều khối đá nhỏ ở xung quanh bị cổ khí lãng đi qua mà biến thành bột phấn. Bạch cốt hạt cùng Liễu Minh tâm thần tương thông, sớm đã chui xuống lòng đất ẩn núp. Liễu Minh đối mặt với cảnh này, sắc mặt không đổi chút nào, ngược lại ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chỗ đám mây đen vừa bốc lên, đám mây đen dần tiêu tan, cốt quỷ hình người vốn ở đó đã biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một mảnh thiết giáp cùng với một nửa cái búa rơi trên mặt đất, Liễu Minh thở dài một hơi, cũng không lập tức đi lại gần. Ngược lại hắn quay người nhìn lối vào động quật lạnh nhạt nói, Tư Mã Huynh xem lâu như vậy, có phải cũng nên đi ra rồi không? Tác giả, ngày mai ta đi Quảng Châu tham dự buổi họp mặt hàng năm của các tác giả tiểu thuyết Kidian. Ngày 16 mới trở về. Một năm cũng chỉ có mấy ngày này ta mới có thể cùng với những tác giả khác có cơ hội trao đổi. Chương 85 Ngưng sát hóa cương. Ngươi khi nào phát hiện ra ta, ở lối vào động quật, một bóng người lóe lên,

Tuy giá trị xa xỉ nhưng chỉ cần có người đi qua thông đạo này thì một tấm phù lục cùng một đôi với tấm phù lục kia sẽ tự động cháy cảnh báo cho hắn biết. Kể từ đó Liễu Minh cũng không cần lo lắng Tư Mã Thiên quay trở lại, hoặc có bất cứ người nào đi theo phía sau. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Liễu Minh ở trong vạn cốt quạt ngẩn ngơ 3 tháng, đối với việc phối hợp các loại pháp thuật và kinh nghiệm thực chiến đều tăng trưởng với tốc độ kinh người. Hơn nữa việc thao túng thanh đoản kiếm là một kiện linh khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này, số đầu cốt quỷ cấp hung hãn bị hắn chém giết đã lên đến con số hàng trăm. Về phần cốt quỷ cấp cốt hoặc cốt quỷ không nhập lưu thì nhiều vô số kể. Hắn cũng đụng phải vài đầu quỷ vật cực kỳ cường đại, thực lực thậm chí mạnh hơn đầu cốt quỷ hình người lúc trước, thậm chí trong đó có một đầu cốt quỷ hình người hai đầu, chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là tiến hóa thành cốt quỷ cấp quỷ tướng. Lần đó đầu cốt quỷ này bức Liễu Minh và Bạch Cốt Hạc chạy trốn trong tầng 3 vạn cốt quật, dùng hết số phù lục công kích có trong tay Liễu Minh mới miễn cưỡng kích phát tầng cấm chế thứ 3 của kiện linh khí đoản kiếm, cuối cùng cũng giết được đầu cốt quỷ này. Nhưng trải qua trận chiến này, nguyên khí Liễu Minh đại thương, hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày mới có thể bắt đầu tu luyện trở lại. Nhưng sau trận chiến này, Liễu Minh phát giác mình tựa hồ tìm được cảm giác chém giết cường địch trên hung đảo trước kia. Về sau đối mặt với những đầu cốt quỷ khác, Liễu Minh bắt đầu dung hợp kinh nghiệm chiến đấu trên hung đảo vào trong thực chiến. Không lâu sau, thực lực của hắn cũng tiến bộ một cách rõ rệt. Sau 3 tháng tiến vào vạn cốt quật, Liễu Minh mặc một bộ quần áo rách nát, tay mang theo một cái bao da thật lớn chậm rãi đi ra khỏi vạn cốt quật. Khí tức trên người hắn rất kinh người, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, đầu Bạch Cốt Hạc đi theo phía sau, lục khí trên người nó cũng quay cuồng bất định, hình thể so với trước còn lớn hơn 2 phần. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, đã nhiều ngày hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng cửa mặt trời. Hai mắt khép lại, cảm nhận từng tia nắng ấm áp mới mở. Lúc này, trong mắt hắn không còn một tia lãnh ý nào, khí tức trên người cũng thu liễm lại. Sau đó dưới chân Liễu Minh xuất hiện một đám mây đưa hắn bay lên không trung, bay về phía thạch trại. Mấy ngày sau, một chiếc một thuyền đầu rồng màu xám bay lên trời. Một lão giả tóc xam đang thúc giục một thuyền mang theo một đám đệ tử quỷ tông trở về sơn môn. Trên một thuyền, Liễu Minh đứng ở đuôi thuyền nhìn từng đám mây trắng xóa ở bên ngoài, thần sắc bình thản dị thường. Ở một chỗ khác trên một thuyền, Tư Mã Thiên nhìn bóng lưng Liễu Minh, vẻ mặt do dự. Cùng thời gian đó, trước cửa mật thất trên Hóa Huyết Sơn của Hóa Huyết Nhất Mạch, trưởng môn quỷ tông đứng ở đó chờ đợi, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ như máu, thần sắc có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Phía sau hắn có hai gã đệ tử hơn 20 tuổi. Hai người nhìn về phía mật thất ánh mắt hết sức phức tạp, một nửa ghen ghét, một nửa hâm mộ. Oanh, cửa mật thất nổ tung, mảnh vỡ bắn từ trong ra ngoài, một cổ huyết vụ từ bên trong tràn ra lại ngưng tụ hóa thành một thiếu niên. Người này chính là Cao Trùng, tên đệ tử tán tu cùng đến quỷ tông với Liễu Minh và Mục Minh Châu năm đó. Nhưng lúc này Cao Trùng không còn vẻ chất phác trước kia, thay vào đó là một bộ dáng ngạo nghễ, thần thái sáng láng, bái kiến sư tôn. Cao Trùng vừa thấy trưởng môn quỷ tông, lập tức tiến lên hành lễ. Trùng nhi, ngươi đã tu luyện thành công. Trưởng môn quỷ tông có vài phần khẩn trương, vội vàng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử dựa theo phương pháp người chỉ dạy đã thành công đem một tia huyết sát hóa thành huyết cương chi khí. Cao Trùng cung kính nói, một ngón tay điểm vào hư không trước người. Một đám huyết khí từ trong ngón tay ngưng kết xuất hiện, cũng giống như một sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay của hắn mấy vòng, bộ dáng vô cùng linh hoạt. Trưởng môn quỷ tông thấy vậy thì vô cùng đại hỷ, nhưng vẫn thận trọng nói, có phải thật sự thành công ngưng sát hóa cương hay không, vi sư còn muốn thử một lần. Vừa dứt lời, trưởng môn quỷ tông giơ tay lên, bay bổng vỗ về phía Cao Tùng. Bàn tay chưa đến nhưng một cổ sương mù màu máu từ năm ngón tay của hắn cuồn cuộn tuôn ra, mơ hồ để lộ ra một cổ huyết tinh. Đồng tử Cao Trùng co rụt lại, nhưng vẫn nhanh chóng điều khiến một sợi huyết khí ở trên ngón tay bay về phía trước, vẽ lên hư không một vòng tròn có đường kính hơn một xích. Phốc, một đám huyết khí từ trong vòng tròn tràn xa xung quanh huyễn hóa thành một huyết thuẫn nhàn nhạt. Sau một khắc, bàn tay của trưởng môn quỷ tông vỗ lên huyết thuẫn. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Huyết thuẫn dao động trong chốc lát rồi vỡ vụn, mà Cao Trùng gấp rút lùi lại phía sau mấy bước, trên mặt chợt hiện lên huyết quang mới có thể miễn cưỡng đứng vững, tốt lắm. Thật sự là huyết cương chi khí. Trùng nhi, ngươi làm rất tốt. Ngươi có thể nắm giữ được cương khí mà chỉ có linh sư mới có thể làm được. Dù chỉ là một tia thôi cũng có thể ở thế bất bại. Ở bổn tông, trừ Dương Kiền của âm sát nhất mạch ra thì những người khác không phải là đối thủ của ngươi. Chưởng môn quỷ tông vỗ tay cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, Chư Hùng. Dương Kiền, Cao Trùng nghe tên người này, thần sắc hơi động. Trùng Nhi, tuy thực lực bây giờ ngươi rất cao nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho nên ngày mai ta sẽ để hai vị sư huynh cùng con bắt đầu luyện tập thực chiến ngày đêm. Có như vậy, đến lúc đại bỉ con mới có thể gia tăng được kinh nghiệm thực chiến của mình. Chưởng môn quỷ tông chỉ về phía hai tên đệ tử đứng sau lưng, mỉm cười nói. Vậy sau này Cao Trùng xin nhờ cậy vào hai vị sư huynh. Cao Trùng ôm quyền chào hỏi với hai vị sư huynh, thần thái cho chút khách khí. Không dám, có thể giúp đỡ cao sư đệ chính là vinh hạnh của hai huynh đệ chúng ta. Hai thanh niên thấy vậy, không dám lãnh đạm đáp lễ. Tốt. Trùng Nhi, con bế quan trong thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi. Hôm nay trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Chưởng môn quỷ tông ân cần nói vài lời rồi mang hai tên đệ tử rời đi trước. Cao Trùng cung kính chào sư tôn, sau đó lập tức ngồi xuống tại chỗ nhắm mắt điều tức. Không biết bao lâu sau, hai mắt hắn mở ra, bên cạnh đã xuất hiện một gã thanh niên tay đeo huyết sáo, thì ra là tân sư huynh, tại sao lại gấp gáp đến tìm đệ như vậy? Gần đây bên ngoài phát sinh chuyện gì quan trọng sao? Cao Trùng nhìn rõ khuôn mặt thanh niên, ánh mắt lóe lên hỏi, Cao sư đệ, gần đây xác thực phát sinh một việc, ta không biết có nên nói hay không? Tân sư huynh thoáng do dự, rồi nói, có phải chuyện này có quan hệ với Minh Châu hay không? Ánh mắt Cao Trùng lóe lên, lạnh nhạt hỏi một câu, sao sư đệ biết? Tân sư huynh ngạc nhiên hỏi, hắc hắc. Ta xuất thân là tán tu, ở bên ngoài cũng không có gia tộc. Người có quan hệ với ta có thể khiến cho sư huynh do dự không nói như vậy tự nhiên chỉ có Minh Châu mà thôi, là chuyện gì? Cao Trùng cười hắc hắc một tiếng rồi nói, mấy tháng trước, bên ngoài truyền đến tin tức, Mục gia muốn gả Minh Châu sư muội cho người khác, cũng đã thành lập hôn ước. Tân sư huynh thoáng chần chờ một chút rồi chậm rãi nói, Mục gia không có nói cho ta một tiếng đã muốn gả Minh Châu cho người khác, lá gan thật sự không nhỏ. Bọn hắn thật sự cho rằng gia tộc mình có mấy tên linh đồ mà không cần cố kỵ ta sao? Minh Châu gả cho người nào, ta cũng muốn nhìn xem người nào dám động đến nữ nhân ta nhìn trúng. Cao Trùng nghe xong lời này, sắc mặt có vài phần dữ tợn, cũng âm trầm nói, là Bạch Thông Thiên của Bạch gia. Nghe nói người này cũng là đệ tử mới nhập môn giống như sư đệ. Hiện tại là đệ tử Cửu Anh Sơn, tân sư huynh vội vàng trả lời, Bạch Thông Thiên, đệ tử mới nhập môn. Thật đúng là có một người như vậy, hơn nữa lúc trước còn cùng ta và Minh Châu tụ tập ở cùng một địa điểm tiếp dẫn, được tiếp dẫn sứ giả đưa vào trong tông. Nhưng ta nhớ không lầm thì hắn chỉ là một đệ tử Tam Linh Mạch, việc này đã phát sinh được nửa năm, nếu như chưa nói cho ta, tân sư huynh và ngô sư huynh lại không thể thu thập một tên đệ tử Tam Linh Mạch mới nhập môn sao, không thể khiến hắn ngoan ngoãn rút hôn ước sao. Cao Trùng nghe vậy, thoáng giật mình nói, sư đệ không biết, Bạch Thông Thiên này cũng không phải là người bình thường. Một năm trước hắn đã là đệ tử Linh Đồ Trung Kỳ, hơn nữa còn từng chiến thắng một đệ tử thiên tài có danh tiếng của Cửu Khiếu Sơn, đồng thời còn trong vòng mấy tháng, một hơi hoàn thành mấy chục nhiệm vụ tông môn mà không thất bại một lần nào. Sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta ở trong tông môn không thể dùng những thủ đoạn cường ngạnh với hắn. Không lâu trước đó mới đến âm sát nhất mạch tìm Tư Mã Thiên, thuê hắn ra tay đối phó với Bạch Thông Thiên. Tân sư huynh giải thích, Tư Mã Thiên, ta nghe nói người này ở trên tấm bia bài danh cũng nằm trong top 20 đệ tử hạch tâm. Đối phó với một tên đệ tử Linh Đồ Trung Kỳ mới nhập môn chẳng phải chuyện dễ dàng sao. Hắn đã đắc thủ, Cao Trùng nghe nói vậy, thần sắc hơi dì hoảng, không có. Mấy ngày trước sư huynh nhận được tin tức, Tư Mã Thiên đã sai người trả lại linh thạch, cũng nói nếu thật sự muốn hắn ra tay thì thù lao phải trả gấp 10 lần mới được. Hơn nữa cũng không thể bảo chứng có thể nhất định thành công. Tân sư huynh cười khổ một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được, Tư Mã Thiên thực sự nói thế, Cao Trùng nghe vậy, thần sắc cũng có chút động dung, người đến nhắn lời của Tư Mã Thiên là hảo hữu của sư huynh, tuyệt đối không phải là giả, tân sư huynh vô cùng khẳng định nói, có chút ý tứ. Xem ra vị bạch sư đệ này cũng không phải chuyện đùa. Vậy mà có thể khiến cho Tư Mã Thiên là một đệ tử hạch tâm hết sức kiên kỵ. Nếu không Tư Mã Thiên sẽ không nói ra những lời này. Được rồi, sự tình của Bạch Thông Thiên các ngươi không càng động đến nữa. Đại bỉ sắp đến, là mèo hay là hổ chỉ cần nhìn có thể biết được. Đến lúc đó, ta sẽ khiến hắn ở trước mặt mọi người hủy hôn ước với Minh Châu. Cao Trùng bỗng nhiên cười lạnh nói, người này thực lực không kém, dù không địch lại sư đệ, chỉ sợ cũng không dễ dàng đáp ứng. Tân sư huynh do dự nói, Nếu hắn thực sự như thế thì không cần lưu lại trên đời này nữa. Ta nhớ không lầm thì đại bỉ cần phải ký hạ sinh tử trạng. Việc sảy tay giết chết đối thủ trong đại bỉ cũng không phải chuyện gì to tát, mặc dù sẽ bị trách phạt nhưng lấy thân phận đệ tử của chương môn cùng tư chất địa linh mạch của ta còn có thể bị trách phạt nặng sao? Cao Trùng nghe nói vậy, mặt không biểu tình trả lời. Tân sư huynh nghe vậy, tức thì hít sâu một hơi, chỉ có thể liên tục đồng ý, nhưng nhìn vào ánh mắt Cao Trùng hắn không phát hiện ra một tia dị sắc. Cao Trùng lúc mới vào tông môn so với bây giờ cho dù là tính cách hay là cách làm người cũng khác nhau một trời một vực. Có thể từ khi hắn bị trưởng môn thúc ép bế quan khổ tu hơn một năm, tuy tu vi tăng vọt lên linh đồ hậu kỳ nhưng dường như đã trở thành có hai tính cách, duy chỉ khi ở cùng một Minh Châu thì hắn mới có thể bảo trì được tính cách giống như lúc mới vào tông môn. Tân sư huynh mặc dù biết 8-9 phần 10 có quan hệ đến công pháp mà trưởng môn truyền thụ cho Cao Trùng, nhưng tính cách trước sau khác biệt lớn như vậy. Hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Tiếp đó, hai người bàn luận vài câu rồi tân sư huynh dưới sự phân phó của Cao Trùng rời đi. Cao Trùng đi đến gần một cái cây nhỏ trần tư không nói, cũng không lập tức rời đi. Không biết bao lâu sau, trên một con đường nhỏ cách đó không xa, một thân ảnh thước tha nhanh chóng chạy đến, vừa chạy vừa nói, tốt quá. Cao sư huynh, huynh đã xuất quan. Thân ảnh thước tha nhanh chóng chạy tới trước mặt Cao Trùng, khuôn mặt kiều diễm như hoa, nét mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Minh Châu, sao muội lại tới đây? Không phải nói sau khi xuất quan, ta sẽ tìm muội sao? Cao Trùng vừa thấy thiếu nữ xuất hiện trước mắt, không biết tại sao ngực nóng lên, bất thốt nói, hì hì. Muội được Ngô sư huynh nói cho biết hôm nay huynh sẽ xuất quan, nhưng không dám tới quá sớm, nếu không lại bị trưởng môn giáo huấn mà quay về. Đi. Thời gian dài không được gặp huynh, huynh phải hảo hảo đi chơi cùng với muội, Mục Minh Châu nói. Cũng nắm lấy tay Cao Trùng kéo đi, mặc kệ mọi việc lôi hắn đi. Cao Trùng cười khổ một tiếng, cũng không dám giãy giụa, tùy ý để Minh Châu kéo mình đi. Rất nhanh bóng dáng hai người dẫn biến mất, âm sát sơn mà một ngọn núi quanh năm tràn ngập hắc khí, một tiếng thét dài giống như rồng ngâm phát ra. Tiếp đó hắc khí cuồn cuộn, một khung xương cực lớn cao hơn 10 trượng, thân người đầu trâu, bốn tay ba chân, bộ dáng vô cùng dữ tợn, phía trên cái đầu lâu trắng héo là một nam tử mặc trường bào màu xám. Hắn vuốt ve một cốt cầu lớn bằng nắm đấm trong tay, trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ màu bạc, hai mắt mơ hồ có bích quang chớp động không thôi. Bái kiến Dương sư huynh, chúc mừng sư huynh thần công đại thành. Lối vào sơn cốc sớm đã tụ tập hơn 100 nam nữ đệ tử âm sát nhất mạch, vừa thấy nam tử mặc trường bào màu xám xuất hiện, tất cả đều đại khỉ không người thi lễ, chư vị sư đệ, sư muội đứng lên đi. Danh hiệu đệ nhất đại bỉ lần này nhất định sẽ là của âm sát nhất mạch chúng ta, vừa dứt lời. Khung xương dẫm mạnh chân xuống đất, một tiếng trầm đục vang lên, cả sơn cốc rung chuyển, mặt đất dưới chân khung xương nghe rõ những tiếng răng rắc, nứt vỡ tạo thành một vết nứt dài nhỏ. Hắc khí bốn phía tán loạn, một đạo vòi rồng phóng lên trời, cả thiên đại đều biến sắc, đệ tử âm sát nhất mạch thấy vậy kinh hãi, nhưng cũng mừng rỡ như điên, nhao nhao không người thi lễ tán tụng không ngừng, cửu lôi linh mạch, địa linh mạch. Lúc này Dương Mỗ thực sự muốn kiến thức một phen. Nam tử áo bào xám nhìn lên trời, thì thào tự nói, bên ngoài sơn môn quỷ tông có một thác nước khá kín đáo. Một nam tử đầu trọc hỏa thân nửa người, toàn thân màu cổ đồng ngồi ngay ngắn trên một tảng đá dưới thác nước. Để mặc cho dùng nước đổ xuống người, không biết bao lâu sau, hắn bỗng trống to một tiếng, hắc khí hộ thân cuồn cuộn ngưng tụ, đột nhiên đánh ra một quyền trùng thiên, oanh, một đạo hắc khí rời tay, lập tức hóa thành một tấm lụa đen phóng lên trời. Đột nhiên quấn chặt mấy vòng rồi quay trở về quấn quanh người nam tử đầu trọc. Từ xa nhìn lại giống như một kiện trường bào màu đen. Ha ha. Rốt cuộc ta cũng phát hiện ra bí mật của Minh Quốc Công, cộng thêm đầu âm hồn cấp vương được cô động luyện chế thành luyện hồn tác. Lúc này danh hiệu đệ nhất đệ tử hạch tâm ta chưa hẳn không thể tranh giành. Nam tử đầu trọc nhìn hai tay mình, bỗng nhiên cười lớn nói, tiếng cười giống như sấm sét, khiến cho cả thác nước lắc lư không thôi. Hơn 10 ngày sau, Một thuyền đầu rồng từ chân trời bay lại gần. Trong khoảnh khắc đến trước sơn môn quỷ tông thì từ từ hạ xuống, từng bóng người nhao nhao đi xuống, nhanh chóng bay trở về quỷ tông. Liễu Minh cũng ở trong số đó, là Liễu Minh, Liễu Đạo Hữu, ở gần sơn môn, một đạo bạch khí đột nhiên xuất hiện. Một bóng người xuất hiện đứng trước mặt Liễu Minh, vẻ mặt tươi cười nói, chương 87, bích ảnh châm. V, nhóm dịch, sói già, V, ngươi là... Liễu Minh nhìn thanh niên trước mắt, bộ dáng 20 năm, 26 tuổi, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô. Bộ dáng có vài phần quen mắt, tại Hạ Kim Hoáng, ở phường Thị Vệ Châu từng cùng với gia sư bái kiến Bạch đạo hữu một lần. Hiện tại, tại Hạ vâng lệnh gia sư mang đến đồ vật mà đạo hữu đã đặt chế trước đó. Kim Hoáng nói xong, móc từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc, thần sắc ngưng trọng đưa qua, thứ Bạch mổ đặt chế, Kim đạo hữu thật sự là người đi theo bên người Phương tiền bối. Liễu Minh thoáng bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc buông lỏng tiếp nhận hộp ngọc ở nguyên tại chỗ mở ra xem xét, sắc mặt lập tức vui vẻ, Phương tiền bối không hổ là đại sư luyện khí số 1 phường Thị Vệ Châu. Trong thời gian ngắn vậy mà có thể luyện chế ra được vật này, Liễu Minh cất hộp ngọc lại, vô cùng hài lòng. Lúc trước Bạch đạo hữu lưu lại tài liệu luyện chế tuy nhiều nhưng vật này quá nhỏ, gia sư cũng liên tiếp thất bại 7-8 lần mới có thể thành công luyện chế được một lần. Dựa theo ước định, tài liệu còn thừa sẽ thuộc về gia sư. Khế ước lúc trước bây giờ cũng đã hoàn thành, thanh niên nghiêm sắc mặt nói, điều này là tự nhiên, loại đồ vật này muốn luyện chế không dễ, có thể nhanh như vậy luyện chế ra được cũng chỉ có Phương tiền bối mới có thể làm được. Liễu Minh ôm quyền, bộ dáng tươi cười trả lời, đạo hữu đã nhận đồ, chuyện của Kim mổ đã xong cũng không muốn nán lại lâu. Kim Hoáng gật đầu, thúc giục bạch khí dưới chân bay đi. Liễu Minh tức thì ngăn chặn một tia hưng phấn trong lòng, nhanh chóng bay trở về Cửu Anh Sơn. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh trở về tiểu viện liền đi vào phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy cái hộp ngọc ra, lại mở nắp ra một lần nữa. Trong hộp ngọc có một cây châm nhỏ màu xanh lá phát ra hàn quang lành lạnh. Châm này nhỏ dị thường giống như lông trâu vậy. Nhiều lông thử yêu như vậy mà chỉ có thể luyện chế ra một kiện linh khí là một cây châm. Tuy không biết cần thêm bao nhiêu tài liệu phụ trợ để luyện chế, nhưng lần này trả giá cũng không nhỏ. Liễu Minh thì thào nói hai câu liền cầm cây châm nhỏ màu xanh lá lên, đưa lên trước mắt nhìn. Thì ra ban đầu hắn ở phường Thị Vệ Châu đi đến phố luyện khí, tìm một vị luyện khí sư tốt nhất giao tất cả 20 cái lông thử yêu giao cho đối phương. Lại để cho hắn dùng những lông thử yêu này làm chủ tài liệu luyện chế một kiện linh khí hình cây châm. Chỉ cần có thể luyện chế là một kiện linh khí thì tài liệu còn thừa có thể giao cho vị luyện khí sư kia cùng tài liệu phụ trợ làm thù lao. Tên luyện khí sư kia vừa thấy nhiều lông thử yêu có tu vi ngưng dịch hậu kỳ như vậy, lập tức đáp ứng, đồng thời phát ra lời thề thiên đạo. Dùng lời thề này để ước thúc, cộng thêm thân phận đệ tử nội môn Quỷ Tông, Liễu Minh cũng không sợ đối phương bội ước. Hiện tại đã trải qua một đoạn thời gian dài, đối phương cho người mang kiện linh khí hình cây châm này đến cũng phái ra đệ tử của mình trực tiếp đưa tới. Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh khí vào cây châm nhỏ màu xanh lá cây. Cây châm nhỏ lập tức hấp thu cạn sạch tinh khí, quang mang chớp động không ngừng. 10 ngón tay Liễu Minh búng ra không thôi, từng đạo pháp quyết bắn ra không ngớt. Phốc, vô số phù văn màu xanh lá từ cây châm hiện lên, quay tròn rồi ngưng tụ biến thành 3 tầng vân trận mỏng ông ông cộng hưởng không thôi. Quả nhiên là linh khí hạ phẩm có 3 tầng cấm chế, nhưng đối với ta hiện tại mà nói cũng đủ dùng. Gọi ngươi là Bích Ảnh Châm đi, hy vọng ngươi thật có thể vô ảnh. Liễu Minh kiểm tra cây châm, không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại pháp quyết trong tay nhanh chóng biến đổi, bắt đầu tế luyện. Mấy ngày sau, Liễu Minh cuối cùng cũng có thể hoàn thành tế luyện được tầng cấm chế đầu tiên của Bích Ảnh Châm. Hắn kẹp Bích Ảnh Châm ở giữa hai ngón tay, đột nhiên cây châm lóe lên biến mất không thấy đâu. Vách tường đối diện hiện lên một ánh quang nhàn nhạt hiện ra một cái lỗ nhỏ rồi nhanh chóng biến lớn. Trong khoảnh khắc hóa thành một lỗ thủng to bằng nắm tay, đồng thời trên đó có tản mát ra mùi tanh nhàn nhạt. Bích Ảnh Châm chẳng những vô tùng mà còn kịch độc. Cửu Anh Sơn, trong một tòa đại sảnh trong lòng núi, ba người Khuê Như Tuyền, Chu Xích, Trung Đạo Cô đứng trước một đỉnh lô cao mấy trượng. Cả ba người đều bấm niệm pháp quyết, thần sắc ngưng trọng miệng lẩm bẩm không thôi. Mặt đất phía dưới đỉnh lô có một tòa vận trận có đường kính vài chục trượng cộng hưởng, từng vòng ánh sáng ngũ sắc không ngừng hiện lên nhao nhao chui vào trong đỉnh lô. Đỉnh lô này có màu đồng, ba chân hai lỗ tai, mặt ngoài đầy minh ấn, chằng chịt hoa văn, bên trong vang lên những âm thanh ầm ầm không ngừng, cũng rung nhẹ nhẹ bất định. Phản phất có đồ vật gì đó ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, không biết bao lâu sau, vòng ánh sáng của pháp trận càng ngày càng thịnh, mơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh lô. Nhưng âm thanh ầm ầm bên trong dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, thời gian không sai biệt lắm. Thạch Xuyên, ngươi coi chừng, lúc này, Khuê Như Tuyền bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị tốt. Thạch Xuyên đã đứng chờ lâu ở trong đại sảnh, lúc này tiến lên một bước nói, trên người hắn quấn một sợi dây xích màu bạc, quấn quanh người hơn 10 vòng, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, tốt. Chu sư đệ, Trung sư muội chuẩn bị mở đỉnh,

Đỗ Hải dứt khoát nói, chương 88, Thái Âm Bi. V, nhóm dịch, sói già, V, nhưng đan dược này mặc dù có thể giúp cho pháp lực tăng lên không nhỏ, nhưng về sau hậu hoạn không nhỏ, mà thực lực cửa ngươi muốn đoạt được vị trí đệ tử hạch tâm khẳng định không có khả năng chỉ phục dụng một khỏa là được. Ta thực sự lo lắng, vạn nhất ngươi, Mục Tiên Vân nghe lời, ngược lại càng thêm lo lắng, yên tâm, vạn nhất không được ta cũng không miễn cưỡng chính mình. Huống hồ lần này không phải chỉ là tranh giành trên lời nói, đợi đến lúc tên tặc tử Âu Dương Tử kia tiến vào linh đồ hậu kỳ, chúng ta càng có phiền toái lớn, còn không bằng bây giờ đánh cuộc một lần chính thức thành lập được mối quan hệ chính thức. Có như thế sau này không cần phải lo lắng gì nữa, Đỗ Hải lắc đầu nói, nghe người thương nói như vậy, Mục Vân Tiên chỉ có thể câm miệng không nói, hai người vẫn yên lặng ôm nhau. Cái gì? Sư phó đưa mê hồn linh cho đồ nhi, một thiếu nữ xinh đẹp giật mình nhìn qua phu nhân tóc trắng trước mặt, đúng vậy. Đại bỉ sắp bắt đầu, vi sư lúc trước mang theo ngươi một lòng phá giải chuyện về quỷ vương, ngược lại thiếu chút nữa làm chậm trễ việc tu hành của ngươi. Đây là kiện linh khí thành danh năm đó của vi sư, ngươi mang theo nó bên mình, tin tưởng rằng không làm xấu tên tuổi vi sư năm đó, đồng thời cũng để cho người khác biết rõ âm sát nhất mạch chúng ta trừ tiểu tử Dương Kiền ra còn có những đệ tử khác không kém gì hắn. Phụ nhân tóc trắng mỉm cười, cầm một cái chuông nhỏ màu đen nhét vào trong tay thiếu nữ, đa tạ sư tôn ban thưởng, đệ tử nhất định không cô phụ sự ưu ái của sư phụ. Già Lam quỳ trên mặt đất, cung kính nhận chuông nhỏ. Trong đại điện quỷ vũ nhất mạch, tiễn sư tỷ cùng Thúy Nhi ngồi xếp bằng đối diện với nhau, bốn tay chạm nhau, từng sợi hắc khí vờn quanh hai người. Bên cạnh hai người tiễn sư tỷ là một nữ tử lạnh lùng mặt tử sam đang tập trung nhìn hai người. Vị này chính là Lâm Sư Thúc. Cách quỷ tông hơn trăm dặm, trong một sơn cốc đầy độc xà, một thân ảnh toàn thân lục khí đang chậm rãi đi trong hang rắn. Hắn đi đến đâu rắn độc nhao nhao tránh né đến đó. Có mấy con hơi chậm chân tiếp xúc với lục khí, thân hình liền cứng đơ ngã lăn vòng ra, những lục khí này so với độc của độc xà còn độc hơn ba phần. Bên trong U Minh quỷ địa, trong một phiến rừng rậm tràn ngập âm khí, một gã nam tử tự chôn thân mình dưới bùn đất, chỉ để mỗi cái đầu ở trên, đầu của nam tử này đầy bùn đất. Căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt ra sao, cũng không biết hắn đã ở đây bao nhiêu lâu, một lúc sau nam tử mở hai mắt lộ ra một tia sáng yêu mị, thật đáng tiếc, thiết thi thân thể của ta còn kém một chút nữa là có thể đại thành. Nhưng thế này cũng đủ rồi. Dương Kiền, ngươi chờ xem. Lần này ta sẽ đoạt lấy vị trí đệ nhất trên Thái Âm Bi, nam tử này thì thào nói, vừa dứt lời, mặt đất xung quanh bạo liệt. Một bóng người đen sì từ dưới đất chui lên cũng đi nhanh về cứ điểm quỷ tông. Mỗi lần bước chân hắn chạm đất đều khiến mặt đất rung động, thân thể hắn giống như mọc ngọn núi di động vậy. Hai tháng nhanh chóng trôi qua, một ngày này, Liễu Minh ở trong phòng tu luyện bấm niệm pháp quyết, yên lặng tu luyện. Bỗng nhiên trên ngọn chính phong quỷ tông vang lên một tiếng chuông lớn, thanh âm vang xa truyền vào trong tai Liễu Minh, lại để cho nhiệt huyết của hắn sôi trào, ý chí chiến đấu sôi sục, hai mắt Liễu Minh mở ra. Âm trầm cảm nhận tiếng chuông, đợi chuông vang lên 36 tiếng mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, cùng lúc đó tiếng chuông cũng dừng lại, không vang lên nữa, thời điểm này, vô số đám mây bay trên bầu trời quỷ tông. Tất cả đều bay về phía ngọn chính phong. Trong nháy mắt đã tụ tập hơn mất ngàn người, trong đó những người dưới 30 tuổi, chuẩn bị tham gia đại bỉ thì tuy nhiều. Nhưng những đệ tử ngoài 30 tuổi đến xem đại bỉ lại càng đông hơn. Những đệ tử này tuy không thể tham gia đại bỉ, cũng không có tư cách lưu danh trên Thái Âm Bi nhưng sự kiện trọng đại mấy năm mới có một lần, không ai nguyện ý bỏ qua, mà trưởng môn quỷ tông, Khuê Như Tuyền cùng mười mấy vị linh sư càng là những người đến sớm nhất, đang lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu sau, trên bầu trời ngọn chính phong quỷ tông, đột nhiên có một chấn động vô hình, tiếp theo là tiếng nhạc vang lên. Tất cả cảnh vật xung quanh giống như một bức tranh cuộn tròn được mở ra. Một đoàn sương mù xuất hiện trong hư không, bái kiến Âm Cửu sư huynh, trưởng môn quỷ tông thấy vậy, nhanh chóng đi đến gần đoàn sương mù cung kính cúi đầu, mặt khác những linh sư khác cũng theo sau cung kính cúi đầu, như thế nào, đại bỉ 4 năm đã đến. Tại sao ta lại cảm giác như mới chợp mắt trong giây lát? Các ngươi hẳn là đang cố ý lừa gạt ta, một giọng nói giống như sét đánh từ trong đoàn sương mù truyền ra, Âm Cửu sư huynh bất giật. Nếu không phải thời gian đã đến, chúng ta sao dám làm chuyện kinh động đến sư huynh. Kính xin sư huynh thi triển pháp lực lớn lao, một lần nữa mở ra Thái Âm huyễn cấm, trưởng môn quỷ tông vội vàng trả lời, thần thái vô cùng cung kính, thật sự phiền toái.